Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, hợp lại mà thành, nếu mà không phải lúc này Hồn Húc Nam nhắc tới, Tần Tinh thậm chí đều đã quên đi rồi mình đời này chỉ là phụ thân con nuôi sự tình, bởi vì cha đối với mình thương yêu, căn bản cùng hắn đối với Tần Dương Tần Nguyệt thương yêu. Không có một chút bất đồng. Cha, ta là con trai của ngài. Bất luận người nào đều không cách nào thay đổi sự thật này. Không sai, ngươi là con ta. Hồn Húc Nam trong mắt có đến nồng đậm vui mừng. Lần nữa vươn tay ra vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói. Có ngươi đứa con trai này. Cha, rất kiêu ngạo, nghe được phụ thân khen ngợi. Để cho Tần Tinh vậy mà hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Bất quá, Tần Tinh vẫn không có quên trong lòng mình kia tia không tốt cảm giác. Cho nên mở miệng hỏi, cha, thần tôn vì sao lại hào hảo để cho ngài gặp lại thấy ta? Ngài, có đáp ứng hay không rồi hắn điều kiện gì? Hướng theo Tần Tinh cái vấn đề này hỏi ra. Hồn Húc Nam trên mặt vui mừng nụ cười, dần dần hóa thành cay đắng, lắc đầu nói, Tinh Nhi, ngươi thật đã trưởng thành rồi, nguyên bản ta còn muốn có thể cùng ngươi khi còn bé một dạng, lừa gạt vượt qua kiểm tra, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là không lừa được ngươi, không sai, ta hẳn là đáp ứng hắn một cái điều kiện gì? Không biết vì sao, Tần Tinh tâm tại lúc này đã thoát lên tới cổ họng. Thậm chí ngay cả âm thanh đều bất chi bất giác lộ ra tí tí run rẩy. Hồn Húc Nam nhìn đến vô cùng khẩn trương nhi tử. Thở dài nói, hắn không giết ta, là vì tại trên người ta làm một cái thí nghiệm. Nhưng là cha ngươi ta lực ý chí tương đối mạnh, cho dù tại hôn mê thời điểm. Cũng đối ngoại giới lực số lượng có đến kháng cự, để cho hắn thí nghiệm không cách nào thành công, cho nên ta đáp ứng hắn điều kiện, chính là vứt bỏ kháng cự. Tần Tinh trong mắt hàn quang tăng vọt, từng chữ từng câu hỏi, cái gì thí nghiệm? Hồn Húc Nam không nói gì thêm, mà là ở trong trầm mặc, xé ra y phục trước ngực mình, kèm theo một đạo kim quang nhàn nhạt sáng lên. Lộ ra hắn nửa người trên trần trụi. Tại Tần Tinh trong ký ức, phụ thân thân thể chính là trên thế giới kiên cố nhất thật sự đại sơn. Có thể vì mình che đỡ bất kỳ mưa gió. Mà bây giờ nhìn trước mắt phụ thân nửa người trên, Tần Tinh tâm bắt đầu từng giọt đi xuống tích huyết. Bởi vì cái này căn bản không là một cái nhân loại thân thể. Thậm chí, chuyện này căn bản là không thể xưng là thân thể. Phụ thân kia nguyên bản rắn chắc lồng ngực. Rõ ràng là từ vô số khối thịt vụn chắp vá ra. Trong đó vừa có nhân loại thịt vụn, cũng có thú loại thịt vụn. Thậm chí còn có mấy khối mục nát vỏ cây. Những này thịt vụn, duy nhất tương đồng địa phương, chính là tất cả đều tản ra kim quang. Tinh Nhi, ta và ngươi bất đồng, ngươi là sinh ra tại mệnh tinh giới, cho nên ngươi có nhục thân, nhưng mà ta sinh mà sẽ không có nhục thân, cho nên, thần tôn muốn phải thử một chút nhìn, có thể hay không vì ta cái này hồn tộc ngươi mạnh nhất, chế tạo ra một cụ cổ chi thể, kỳ thực không cần Hồn Húc Nam giải thích, Tần Tinh cũng đã hiểu. Tạo thành phụ thân cổ thân thể này mỗi một khối vị trí đều là cổ chi thể. Chỉ bất quá, bọn họ là đến từ mỗi cái bất đồng sinh mệnh, bất đồng tộc đàn, khác biệt chủng tộc. Từ khi cổ hóa thành tam tộc sau đó, từng thu được cổ chi thể sinh mệnh mặc dù không nhiều. Nhưng mà tại cơ hồ vô tận 5 tháng rất dài hội tụ phía dưới. Nhưng cũng không ít, hiển nhiên, thần tôn vậy mà đem các loại đã từng nắm giữ qua cổ chi thể sinh mệnh trên thân. đã chuyển hóa thành màu vàng vị trí đào ra. Sau đó đưa chúng nó chắp vá thành một thân thể. Tần Tinh lá gan biết bao to lớn. Chính là vào giờ phút này, hắn thậm chí cũng không dám lại tiếp tục nhìn chăm chú phụ thân thân thể này. Hồn Húc Nam cũng là lại lần nữa đem y phục mình khép lại. Do dự một chút, tuy rằng mình biết con trai mình đang đứng ở cực lớn phẫn nộ cùng trong đau buồn. Quả thực không đành lòng lại đi kích thích với hắn. Nhưng mà, nghĩ đến một hồi mình sẽ muốn cùng nhi tử triển khai cuộc chiến sinh tử. Cho nên hắn còn là mở miệng nói, ngoại trừ cổ thân thể này ra, trong cơ thể ta, còn có đủ loại, cổ chi linh, Tần Tinh bỗng nhiên đứng lên, thần trên hạ thể, càng là đột nhiên bạo phát ra một cổ giống như gió bão nóng nảy khí tức. Xông thẳng Tiêu Hán, bao phủ thương khung, vậy mà để cho toàn bộ bất diệt tinh vực bên trong khi giao chiến mọi người. Tất cả đều chấn động tạm thời dừng lại đánh nhau. Không hiểu nhìn về phía khỏa kia run rẩy kịch liệt Tần Thiên Tinh. Đủ loại cổ chi linh, chắp vá mà ra cổ chi thể. Lại thêm phụ thân vì hồn tộc người mạnh nhất. Đây tất cả mọi thứ, đủ để cho Tần Tinh hiểu rõ. Điên cuồng thần tôn, hắn tại mình không cách nào trở thành cổ dưới tình huống. Vậy mà muốn mạnh mẽ tạo ra được một cái cổ. Mà Hồn Húc Nam liền trở thành hắn thí nghiệm đối tượng. Vì vậy mà hắn để cho Hồn Húc Nam sống sót. Vì vậy mà hắn tại Hồn Húc Nam cho dù hôn mê vẫn kháng cự ngoại lực dưới tình huống. Lấy để cho hắn gặp lại Tần Tinh coi như điều kiện. Để cho hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ kháng cự, trở thành hắn thí nghiệm đối tượng. Trên thân Tần Tinh tản mát ra khí tức cuồng bạo, lay động Hồn Húc Nam quần áo, mà hắn cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Tần Tinh, lần nữa vươn tay ra, dùng lực đè ở Tần Tinh trên bờ vai nói, Tinh Nhi, tỉnh táo lại, chúng ta còn có một trận chiến, hiện tại Tần Tinh làm sao có thể quá lãnh tĩnh. Đặc biệt là nghe được phụ thân câu nói này sau đó, càng làm cho hắn bất thình lình quay đầu, nhìn về phía phụ thân nói, cha, chúng ta liên thủ, giết thần tôn, tuy rằng phụ thân gặp cực lớn khuất nhục cùng hành hạ, nhưng mà Tần Tinh có thể nhìn ra, phụ thân thần trí tỉnh táo, cũng không có bị thần tôn điều khiển trở thành khôi lỗi. Hồn Húc Nam nhưng cười lắc đầu nói, ta cũng rất muốn, người cha con ta có thể kề vai chiến đấu, nhưng lập tức liền người ta liên thủ, ít nhất hiện tại cũng không phải thần tôn đối thủ, cho nên tại thần tôn xuất hiện lúc trước, giữa ngươi và ta, chỉ có thể có một người sống sót, vì sao, dưới cơn thịnh nộ Tần Tinh, có chút không hiểu phụ thân ý những lời này. Coi như thần tôn không xuất hiện, cha con mình cũng có thể không cần giao tay. Cùng lắm thì kiên nhẫn chờ đợi thần tôn xuất hiện chính là. Hồn Húc Nam lần nữa lắc lắc đầu nhìn. Hắn biết con trai mình thật sự là quá mức nổi giận. Cho nên trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy, sự tình đều không nghĩ ra. Tinh Nhi, không cần hỏi nhiều như vậy. Kỳ thực ta cũng rất muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi cuối cùng thành dài đến trình độ nào. Đến đây đi, ngươi hai cha con ta, chiến một đợt, hướng theo Hồn Húc Nam dứt tiếng, lượng dưới thân người hậu sơn, chân núi Tần gia, trên đỉnh đầu tinh không, đều bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng bước trở nên thấu rõ, mãi đến hoàn toàn biến mất. Hai cha con cũng lại lần nữa đứng ở tinh không bên trong. Tuy rằng hai người gần trong gang tấc, nhưng lại cách một cái dù ai cũng không cách nào vượt qua sinh tử giới hạn. Trong hai người, chỉ có thể có một người sinh. hướng theo đây hai cha con hiện thân, toàn bộ bất diệt tinh vực đột nhiên liền yên tĩnh lại. Đã giết chết mình mang theo cái cuối cùng thần cảnh cường giả hồn vô tận. Lặng lẽ ở trong lòng thở dài. Cái kết quả này, hắn sớm đã biết, cho nên hắn thay Tần Tinh, cũng thay hồn Húc Nam cảm thấy thương tiếc cùng thương tâm Mani chỉ tiếc. Mình thương mà không giúp được gì. Thậm chí, mình còn cần người khác tới giúp đỡ mình. Kết thúc mình đây sống không bằng chết sinh mệnh, im hơi lặng tiếng bên trong, hồn vô tận đột nhiên xuất hiện ở hồn nô phía trước. Mặt mỉm cười nói, hồn nô, ngươi hận ta sao, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.